Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 1, Xuyên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng lớp lá cây chiếu rọi lên người, cùng với tiếng hót vui vẻ của chim chóc. Tất cả đều cho thấy hôm nay là một ngày đẹp trời. Từ ca vươn vai, tuận tay sờ về phía gối đầu Hưng. Tay phải sờ qua sờ lại mấy lần, từ ca mở mắt, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Ai có thể nói cho cô biết trần nhà của cô đi đâu rồi không? Cô chống người ngồi dậy, đưa bàn tay run rẩy lên trước mắt, trong lòng bàn tay còn sót lại vài cọng cỏ dài. Cô ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh, là kích thước mà cô chưa từng thấy trước đây, cô đang ở ngoài hoang dã. Nhìn xung quanh một mảng xanh một mảng đen, sắc mặt cô tái nhợt, là do cô nhỏ lại hay là cây cao lên? Từ ca năm nay 22 tuổi, tính tình hòa nhã, thành tích trung bình, gia đình trung bình, thi đậu một trường đại học bình thường. Năm nay cũng tốt nghiệp một cách bình thường, phỏng vấn vào một công ty bình thường, qua hết kỳ nghỉ hè là có thể đi thực tập. Điều duy nhất nổi bật ở cô có lẽ là cô rất xinh đẹp. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống như có kẻ thù, hơn nữa kẻ thù cũng không thể nào trước mặt bố mẹ cô, đem cô từ trong nhà ra ngoài, ném vào rừng rậm được, tôi tám phần là xuyên không rồi. Từ ca ôm mặt, Kiều vừa mở mắt ra đã đổi sang một thế giới khác này, cô đã thấy nhiều trong tiểu thuyết rồi. Nhưng vẫn nhịn không được, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Ông trời ơi, ít nhất cũng phải để lại cho tôi cái kính chứ. Mở màn đã là cái chết. Từ ca giờ khóc giờ cười bò xuống dưới gốc cây, bây giờ là thời đại nào cô không biết. Thậm chí có phải vẫn ở trên trái đất hay không cô cũng không biết. Cô là một người mù. Làm sao có thể sống sót ở nơi này, tính dùng ý niệm để sinh tồn hay gì? Hu hu hu hu, cô không biết, lúc này cách cô không xa, một con rắn có hoa văn màu trắng trên nền vàng đang cuộn mình trên cây. Con rắn lớn giống như chăn vàng này, ước chừng dài hơn 10 mét, còn to hơn cả một người đàn ông trưởng thành, đang thè lưỡi nhìn người dưới gốc cây. Xả khí chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Hắn thề rằng cô còn đẹp hơn cả những cô gái trong bộ lạc mà hắn đã thấy trước đây. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài, đôi mắt hạnh nhân ươn ướt long lanh như nước, giống như một con nai nhỏ lạc đường. Cô gái dưới gốc cây ôm bụng, xà khí lập tức phản ứng lại, bực bội vẫy vẫy đuôi. Sao hắn có thể để cô gái của mình đói bụng được chứ? Đã vào đến lãnh địa của hắn, trên người lại không có mùi của con đực khác. Cô gái mà hắn vừa gặp đã ưng này tự nhiên sẽ là của hắn. Dù sao thì các cô gái của tộc rắn đều là cướp về, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao cũng phải xem xung quanh có đồ ăn hay không đã, từ ca thở dài, xoa xoa bụng, buộc đuôi chiếc váy ngủ dài lê thê trên đất lại, bò trên mặt đất như một đứa trẻ. Đây không phải là cô phóng đại, người cận thị nặng như cô căn bản không nhìn rõ đường, huống chi nơi này còn là nơi cô lần đầu tiên đến. Cô nhìn đường vân trong lòng bàn tay của mình cũng phải để tay cách mắt khoảng 20 cm, rời khỏi kính mắt cô chính là người mù. Dù sao cũng phải sống sót trước đã, biết đâu có người đi ngang qua đây nhìn thấy cô thì sao? Xả khí chẳng mấy chốc đã bắt được một con lợn rừng quay về, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang bò qua bò lại trên mặt đất, tò mò, hắn trực tiếp bò đến trước mặt cô gái nhỏ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Từ ca ôm đầu, ngã ngồi trên mặt đất. Cô đang bò rất tốt, cái gì vừa đờ, em mờ vào cô vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, một khối màu trắng vàng khổng lồ chắn trước mặt mình, nhìn thẳng về phía trước, những vảy trắng xếp đều đặn. Từ ca dùng tay sờ thử, lạnh quá, thứ bị cô sờ run lên, theo một tiếng xé rách, cô liền đối mặt với một cái đầu rắn khổng lồ. Từ ca có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, cô cứ đứng yên nhìn, không phải cô không sợ, mà là cô sợ đến mức không thốt nên lời. Mẹ ơi, hôm nay không cần chuẩn bị cơm tối cho con đâu. Xuân này con không về rồi. Xả khí rất phấn khích, lần đầu tiên có một cô gái nguyện ý sờ hắn. Còn nhìn hắn say đắm như vậy. Tộc rắn bọn họ thường bị các chủng tộc khác ghét bỏ. Giống như hắn vừa mới trưởng thành đã bị bộ lạc đuổi đi. Ngay cả cha của hắn cũng không muốn sờ hắn. Xả khí rất muốn cuộn tròn lại. Nhưng hắn không thể để cô gái nhỏ của mình đói. Hắn dùng đuôi đẩy con lợn rừng đến trước mặt cô gái nhỏ, ra hiệu cho cô gái nhỏ mau ăn. Tử Ca đợi một lúc, cơn đau như tưởng tượng không đến, ngược lại con rắn lớn này cứ đẩy một thứ không biết là gì đến trước mặt cô. Tử Ca cẩn thận nhìn đại xà, cho tôi ạ. Một cục màu vàng lắc lư vài cái, Tử Ca nheo mắt, cố gắng nhận biết động tác của đại xà. Xà khí cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, không hiểu sao cô gái nhỏ còn chưa ăn. Đây là không thích ăn sao? Nghĩ đến trước đây các cô gái trong bộ lạc thích ăn trái cây, hắn lập tức bỏ lên cây hái mấy quả đỏ nhét vào lòng cô gái nhỏ. Tử Ca ngây người, con rắn lớn này đang cho cô thức ăn đúng không? Nó không ăn cô mà còn cho cô thức ăn ư? Đại xà cứ đẩy trái cây vào người cô, Tử Ca bất đắc dĩ cắn một miếng trái cây. Nước ngọt tràn ngập khoang miệng, cô cảm thấy thế giới thật huyền ảo. Không đúng, cô đã xuyên không rồi, một con rắn tốt bụng cho cô thức ăn chắc cũng không có gì to tát đúng không? Xà khí hài lòng nhìn cô gái nhỏ ăn, nuốt con lợn rừng trên mặt đất vào bụng, thè lưỡi L-I-E-M cô gái nhỏ. Tử Ca thấy rắn lớn nuốt một con vật to như vậy, từ một cục màu vàng trắng ban đầu biến thành một cục màu vàng trắng to hơn. Cô liên tục cảm thán, ăn ngấu nghiến quả, còn tò mò đưa tay sờ bụng nhô ra của đại xà. Thật thần kỳ, thật thần kỳ. Tử Ca lẩm bẩm, tay cũng không dừng lại, cô hoàn toàn buông xuôi rồi. Dù sao đã đến nơi này, lại gặp phải một con rắn lớn như vậy, sống sót đã là vấn đề, chi bằng muốn làm gì thì làm, trước khi C, H, E, T vui vẻ một chút. Xì xì, cô gái nhỏ lại sờ hắn, xà khí vẫy đuôi, lưỡi rắn kích động liên tục thò ra thụt vào trong miệng. Tử Ca ngồi trên thân đại xà, ngáp ngắn ngáp dài nhìn những bông hoa lá đủ màu sắc biến hóa xung quanh, không thể gợi lên một chút hứng thú nào. Nơi này rất rộng lớn, ban đầu cô đoán là một khu rừng nhỏ, sau khi gặp đại xà, cô khẳng định đây là rừng rậm. Không biết đại xà đã bỏ bao lâu, bọn họ đến một khoảng đất trống rộng lớn. Giữa khoảng đất trống có một cây đại thụ chọc trời, cành lá rậm rạp treo vô số dây leo xanh, chim chóc bay qua, có con mệt mỏi đậu trên cành cây nghỉ ngơi. Đây là nơi xà khí thích ở nhất, vượt qua khoảng đất trống, cách đó không xa là một tảng đá lớn như biệt thự, ở giữa có một cái động cao 3 mét. Xà khí bò vào trong động, bên trong không gian rất rộng, còn có mấy cái động nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt Tử Ca vào trong cái động nhỏ bên trái đầy cỏ khô, xem ra là nơi để ngủ. Cách chương.